đệ đang làm gì thế này? Đệ không muốn sống nữa sao? Kháp Na ngẩng lên, vẻ phóng túng, lẳng lơ tan biến, ánh mắt nhuốm bi ai, nụ cười tê tái. Đệ phải lấy cớ đau ốm để không phải đụng vào cô dâu, để không bị huynh và bố vợ ép sinh con. Bát Tư Ba đang định mở lời thì Kháp Na đã vội ngăn lại, nụ cười vẫn hiển hiện trên gương mặt cậu ấy, nhưng chẳng có lấy, dù chỉ một chút hơi ấm. Đại ca, xin đừng cố chấp nữa, để bằng lòng cưới bất cứ ai, đần độn, ngốc dại, ngớ ngẩn, xấu đẹp, già trả gì cũng được. Để cưới mấy chục, mấy trăm người vợ cũng không sao, nhưng để tuyệt đối không sinh con để nối dõi tông đường theo ý nguyện của huynh đâu. Bát Tư Ba bàng hoàng ngồi phịch xuống đất, kinh ngạc nhìn Kháp Na, lắc đầu đau khổ. Kháp Na, đệ, nếu huynh đã biết thì đệ cũng không giấu nữa. Phải, đệ yêu Tiểu Lam, đệ yêu cô ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi cô ấy biến thành người. Thậm chí, có thể là từ trước đó rất lâu. Khi đệ biết cô ấy có thể tu luyện thành người, đệ đã thầm cầu mong, thầm trông đợi một ngày kia. Lúc đó, đệ đã nghĩ rằng, dù cô ấy hóa thành người nào đi nữa, đệ cũng sẽ yêu cô ấy, bởi vì cô ấy là nguồn ấm duy nhất trong suốt quãng đời cô đơn, buồn tủi giằng giặc của đệ. Lúc nhìn thấy cô ấy hóa thành thiếu nữ, con tim đệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đệ không tưởng tượng nổi cô ấy lại xinh đẹp và đáng yêu nhường vậy. Cô ấy là khát vọng thầm kín tuyệt đẹp trong lòng đệ. Làm sao đệ còn có thể trao gửi trái tim mình cho người con gái khác được? Mỗi lúc được ngắm nhìn nụ cười trong trẻo, rạng rỡ, tươi tắn của cô ấy, mọi khổ sở, phiền não trong lòng đệ lại tan theo mây khói. Đệ nâng niu trân trọng từng khoảnh khắc cô ấy biến thành người và ở bên cạnh đệ, từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt, nụ cười của cô ấy, tất cả đều khắc sâu trong tim đệ. Mỗi lúc hồi tưởng lại những thời khắc tuyệt vời ấy, đệ lại quên hết mọi u sầu, trong lòng chỉ còn ngập tràn niềm hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 18. Tôi run lên bần bật, nước mắt lã chã rơi. Tôi đâu ngờ cậu ấy lại nặng tình với mình như thế. Cậu ấy chậm chậm đứng lên, lại gần khung cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh, cô liêu giữa trời đêm, khóe môi uốn cong thành một nụ cười dịu dàng, tuyệt mỹ. Nụ cười ấy ngọt ngào, ngập tràn yêu thương ấy, chỉ thuộc về tôi. Nụ cười chất chứa mọi nỗi thương yêu, bao dung, che chở ấy chỉ dành cho tôi. Vậy mà tôi đã quen với việc hưởng thụ quá dễ dãi nụ cười ấy, đã thờ ơ, chẳng thèm bận tâm truy xét những ẩn ý thấm sâu trong đó. Giờ đây, khi nỗi niềm đã được bày tỏ, tôi chẳng thể trốn tránh được nữa. Nụ cười ấy bỗng nhiên đè nặng trong lòng tôi, nó mang sức nặng của cả một trái núi. Cậu ấy cứ cười mãi như thế, tâm tư chìm vào hồi ức, ánh mắt mềm mại như lụa, ngọt ngào, ấm áp. Bát Tư Ba đứng lên, lại gần em trai, khẽ gọi, Kháp Na, để yêu cô ấy nhiều như vậy, để nên, nhưng trong lòng cô ấy chỉ có huynh thôi. Ước nguyện lớn nhất của cô ấy là được ở bên huynh. Cậu ấy quay người lại, ánh mắt ảm đạm, gượng cười xót xa. Vì yêu cô ấy nên đệ muốn giúp cô ấy. Nhưng đêm đó, người ở bên cạnh cô ấy là đệ kia mà. Đệ đang muốn nói với huynh chuyện đó đây. Kể từ cái đêm đó cho đến nay, chúng ta đều cố tình né tránh chủ đề này. Nhưng đệ hiểu rằng, đệ phải giải thích rõ ràng, để xóa tan mọi vướng bận trong lòng huynh. Cậu ấy nhìn thẳng vào Bát Tư Ba, cất giọng khẩn thiết. Đêm đó đệ buộc phải đi. Huynh là giường cột của phái Sách Gia, tính mệnh của huynh quý giá hơn bất cứ ai, vì vậy, huynh không thể mất đi 10 năm dương thọ. Còn đệ, đệ vốn yếu ớt, cứ đau ốm triền miên thế này, cũng không biết còn sống được bao lâu nữa. Bát Tư Ba sợ hãi ngắt lời em trai, ta không cho phép đệ nói những lời này. Đại ca, đệ bằng lòng đánh đổi 10 năm để lấy một đêm ngắn ngủi ấy. Cuộc đời vô nghĩa của đệ chỉ cần có được một đêm tuyệt vời ấy, cũng đủ rồi. Cậu ấy cười vang, nụ cười rạng rỡ, mê hồn. Đêm đó chẳng qua là bất đắc dĩ, cũng may Tiểu Lam không hay biết, đệ sẽ giấu kín bí mật đó suốt đời. Người tảng chúng ta bản tính phóng khoáng, không nặng nề chuyện đó. Đệ mong huynh có thể quên đi, để đến với Tiểu Lam. ước nguyện lớn nhất của đệ bây giờ là Tiểu Lam sẽ sinh con cho huynh và nó sẽ là người thừa kế của giáo phái Sách Gia. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Bát Tư Ba, cô ấy là người đệ yêu thương nhất đời, sao ta có thể? Cả huynh và cô ấy đều là người đệ yêu thương nhất trên đời. Kháp Na sửa lại câu nói của anh trai, nắm chặt tay Bát Tư Ba, nước mắt tuôn rơi, nhưng vẫn gắng gượng cười thật tươi, chỉ cần hai người hạnh phúc, đệ cũng sẽ hạnh phúc. Bát Tư Ba ôm chầm lấy em trai, hai anh em họ siết chặt vòng tay, nước mắt của người này thấm ướt vai áo người kia. Ở trên cao, tôi cũng đang thổn thức, tim gan như bị vò xé. Đêm đó, hai anh em họ không ngủ, họ ngồi sát bên nhau, tựa lưng vào tường trong căn phòng xếp đầy những kỷ vật thời thơ bé. Bàn tay họ lật mở từng thứ đồ chơi con trẻ cũ kỹ. Kháp Na không còn nhớ nên Bát Tư Ba phải kể chi tiết từng thứ một. Chốc chốc, những chàng cười sảng khoái lại rộn lên. Họ gác sang bên những chủ đề đau lòng, chỉ nhắc lại cho nhau nghe những kỷ niệm ấu thơ đẹp đẽ. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ. Bát Tư Ba nhấc bộ lễ phục của chú rể đặt trên giường Kháp Na, cất giọng u buồn. Kháp Na, đến giờ rồi. Kháp Na lẳng lặng khoác lễ phục lên người với sự giúp đỡ của anh trai. Bát Tư Ba chải tóc cho Kháp Na, tỉ mỉ chăm chút những lọn tóc của em trai. Kháp Na vừa cúi đầu vừa nói, đại ca à, đệ còn một tâm nguyện nữa. Đệ muốn Tiểu Lam ở bên đệ khi cử hành hôn lễ. Liệu huynh có thể giúp đệ nói với cô ấy không? Bàn tay Bát Tư Ba đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy băn khoăn. Kháp Na vội vàng giải thích, đệ không muốn giấu huynh, nhưng đệ nói ra, huynh chớ để bụng, đệ muốn Tiểu Lam cùng đệ cử hành hôn lễ. Được vậy, đệ sẽ thỏa nguyện với ý nghĩa rằng, đệ được thành thân với cô ấy. Bát Tư Ba lắc đầu, Kháp Na, đệ sai rồi, ta không để bụng chuyện đó. 8 ngày trước, Lam Kha đã lên đường trở về Sách Gia, cô ấy bảo muốn gặp đệ, không lẽ những ngày qua hai người không ở cạnh nhau? Đệ không thấy cô ấy. Kháp Na hoang mang, lo lắng, vội túm chặt cánh tay Bát Tư Ba. Không ở chỗ đệ, vậy thì cô ấy đã đi đâu? Hay đã xảy ra chuyện gì với cô ấy? Đệ đừng sốt ruột, cô ấy có phép thuật, người thường chẳng làm gì được cô ấy. Bát Tư Ba nghĩ ngợi một lát rồi căn dặn em trai, đệ cứ lo chuẩn bị những việc cần làm. Ta hứa sẽ đưa cô ấy đến chỗ đệ trước giờ cử hành hôn lễ. Có tiếng gõ cửa, giọng nói cung kính của Cun Ga Đanh Pố vẳng tới. Thưa cậu chủ, lát nữa cậu sẽ cùng cô dâu đến lễ Phật. Ở các điện thờ lớn, Kháp Na hờ hững đáp lời rồi quay sáng cầu cứu Bát Tư Ba. Đại ca, huynh nhất định phải tìm được Tiểu Lam đó. Bát Tư Ba chỉnh lại thắt lưng cho em trai, gật đầu cả quyết. Chàng trai trẻ khẽ vươn vai rồi bàn tay đặt vào eo lưng, vừa xoa bóp vừa hỏi. Tôi từng đến ngôi đền Sơ Lu ở Sigat-e, thứ quý giá nhất ở đó là những bức bích họa được truyền lại từ triều nguyên. Đó có phải là nơi cư trú của vạn hộ hầu Sơ Lu ngày ấy không? Tôi gật đầu, đúng vậy. Đền Sơ Lu cách Sigat-e hơn 20 km, khi ấy nó có tên gọi là Chun Đuôi, trong tiếng Tạng có nghĩa là cái chợ. Có thể thấy nơi đây chính là trung tâm trao đổi, mua bán của vùng hậu tạng. Chỉ có điều, ngôi đền Sơ Lu lừng danh mà ngày nay các cậu biết đến mới chỉ là một ngôi đền nhỏ bé thuộc phạm vi cai quản của một gia tộc vào thời điểm đó. Vạn hộ hầu cư trú trong trang viên Sơ Lu. Sau hơn 700 năm bãi bể nương dâu, ngôi đền Sơ Lu được bảo tồn khá nguyên vẹn, còn trang viên Sơ Lu thì đã tan vào cát bụi. Chàng trai trẻ nhớ lại, tôi nhớ rằng, ngôi đền Sơ Lu đã từng rất nổi tiếng nhờ vẻ nguy nga. Bề thế, nó dung hòa những nét đặc sắc trong kiến trúc của người Mông Cổ và người Hán, được xem là ngôi đền đặc biệt thuộc khu vực đền chùa của người Tạng thời kỳ đầu. Đền Sơ Lu vốn chỉ là một ngôi đền nhỏ, không tiếng tăm và có rất ít sư tăng. Quá trình phát triển, hưng thịnh và suy yếu của nó liên quan mật thiết đến giáo phái Sách Gia. Tôi không khỏi xót xa khi nhớ lại rằng, ngôi đền ấy đã được xây dựng hao tiền tốn của ra sao. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Kể tiếp, vạn hộ hầu Sơ Lu đã đặt cược cho phái Sách Gia và ông ta đã đúng. Mãi cho đến cuối triều nguyên, Sơ Lưu vẫn luôn là một trong những vạn hộ hầu lớn mạnh, giàu có, sở hữu nhiều ruộng đất và cư dân nhất đất Tạng. Những của cải, tài sản này đều do cuộc hôn nhân chính trị kia mang lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 19, hôn lễ thứ 3. Người hiền dù ở phương xa, vẫn chăm lo cho người thân, bè bạn, mây mưa dẫu trôi mãi trên từng cao, vẫn giúp mùa màng bội thu. Cách ngôn sách ra, hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian, dáng chiều len lỏi qua các ô cửa sổ cao vời vợi, đổ nắng vào căn phòng trống trải. Tôi mặc bộ y phục màu xanh nước biển, viền thêu hoa mai trắng, thắt lưng màu trắng đính kim tuyến lấp lánh, dây tóc màu lam, đứng trong phòng ngủ của Kháp Na, mân mê từng vật dụng thân thuộc của cậu ấy, lưu luyến mãi chẳng rời. Bỗng có tiếng bước chân rộn rã ngoài hành lang, đoán định chỉ có một mình Bát Tư Ba nên tôi không làm phép ẩn mình. Cánh cửa bật mở, chàng ngó đầu vào bên trong tìm kiếm. Trông thấy tôi, chàng không khỏi kinh ngạc, vội lao đến. Kìa Lam Kha, sao em lại một mình trốn ở đây thế? Làm ta phải chạy khắp nơi. Tìm kiếm. Tôi chậm rãi đặt gọn y phục của Kháp Na lên giường, vuốt cho phẳng các nếp gấp rồi mới từ tốn ngẩng đầu nhìn chàng, cất giọng bình thản, vì sao đêm đó không phải là chàng? Chàng đang thở hổn hển, bỗng ngây ra như phỗng sau khi nghe câu hỏi của tôi. Tôi lại gần, đuổi theo ánh mắt của chàng, tiếp tục truy hỏi, đêm đó, Kha Bi chỉ đưa một mình chàng đến căn nhà ấy, vậy thì vì sao sau đó lại đổi thành Kháp Na? Thấy tôi sắp lại gần, chàng đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt thoáng bối rối. Em, đã nghe chúng ta trò chuyện sao? Tôi cười buồn, gật đầu. 8 ngày trước, sau khi từ biệt chàng, em đã tìm thấy Kháp Na trong đoàn đưa dâu. Kể từ lúc ấy, em vẫn luôn ở bên cạnh Kháp Na nhưng không xuất đầu lộ diện. Chàng cúi đầu, nói khẽ, tối hôm ta và đệ ấy trò chuyện, em cũng có mặt ư? Em trốn trên xà ngang nên nghe được toàn bộ cuộc chuyện trò của hai người. Tôi tập trung toàn bộ nhãn lực vào chàng để không cho phép mình bỏ sót bất cứ biểu cảm nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt chàng. Đêm hôm đó, rõ ràng chàng đã đến, nhưng vì sao lại đổi thành Kháp Na? Chàng ngẩng đầu, lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với tôi, lấy lại vẻ thản nhiên thường thấy, lạnh lùng đáp. 3 đời giáo chủ phái Sách Gia đều chưa từng thọ giới. Chỉ có bác ta và ta là những người đầu tiên thọ giới tỷ khâu. Em có biết, thọ giới tỷ khâu có ý nghĩa thế nào đối với một nhà sư không? Nó có nghĩa là, người đó không còn là một thường dân coi việc tu tập Phật Pháp là nhiệm vụ nữa mà phải thề nguyện tuân thủ hơn 200 giới luật của người tu hành. Sự trói buộc này thể hiện quyết tâm lớn lao của người theo đuổi con đường Phật Đạo. Tôi không ngăn nổi nỗi nghẹn ngào dâng trào, khi phải lựa chọn giữa Phật Tổ và em, chàng đã chọn Phật Tổ. Chàng hít một hơi thật sâu, khẽ quay mặt đi, vì ta đã thề nguyện trước Phật Tổ nên ta phải giữ chọn lời thề. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi cố nén chặt nỗi run rẩy dâng lên trong từng câu nói. Vậy thì vì sao, trước đó chàng lại cho em hy vọng, chàng khiến em nghĩ rằng... Tôi không sao nói tiếp được nữa, đành quay mặt đi, không để chàng nhìn thấy nước mắt như mưa xối trên gương mặt mình. Rốt cuộc chàng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ẩn giấu nỗi niềm lưu luyến, cảm thương nhưng giọng nói thì kiên định. Sỏi đá, Lam Kha, em rất đẹp, lại hiền thục, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải rung động. Tuy ta tu tập đã lâu nhưng lòng trần còn nặng, khi phải đối diện với một thiếu nữ hoàn hảo như em. Quả thật, đã có lúc ta không sao cưỡng lại nổi, trở nên u mê, thiếu sáng suốt. Tôi khẽ rùng mình, bật cười chua chát, chỉ là sự mê muội trong chốc lát thôi sao? Trái tim tôi lạnh dần, ánh mắt ấm áp, dịu dàng, lời nói ngọt ngào, mềm mại, những cử chỉ ân cần khiến tim tôi loạn nhịp ngày nào, thì ra chỉ là thoáng chốc u mê. Chàng khép hờ đôi mắt, hàng mi dài khẽ rung động. Sắc giới vốn là thử thách lớn nhất nơi cửa Phật, ta cũng đã bị động lòng bởi những lời thuyết phục khéo léo của Kháp Na, thiếu chút nữa đã hủy hoại quyết tâm tu hành. Đêm đó, ta đã dằn vặt rất lâu nhưng xét đi xét lại, ta thấy mình không thể phá giới, càng không thể đánh đổi 10 năm tuổi thọ. Chàng càng nói càng xúc động, vội vã ngừng lại, hít thở nhiều lần để lấy lại bình tĩnh. Kháp Na nói rất đúng, ta phải giữ mạng sống của mình để làm nhiều việc khác. Ta phải gây dựng và phát triển sách gia trở thành giáo phái hùng mạnh nhất đất Tạng. Ta phải thực hiện di nguyện thống nhất đất Tạng của người bác. Trọng trách nặng nề trên vai buộc ta phải có lỗi với em. Nỗi buồn ào ạt xô tới. Tôi chết lặng trước bóng chiếc áo thầy tu màu đỏ sẫm trong dáng chiều nhạt nhòa ấy. Vẫn còn nguyên vẻ tuấn tú, hút hồn, phong tư tốt vời ấy nhưng sao lại xa lạ đến thế? Tình cảm mà tôi đã khổ công vun đắp bao năm chỉ trong chốc lát đã đổ vỡ hoàn toàn trước Phật tổ. Tôi chưa bao giờ thắng trong cuộc chiến tranh giành bát tư ba với người. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lòng nguội lạnh. Thì ra, hết yêu một người cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng không hiểu sao, trước kia tôi cứ cố chấp làm vậy. Tôi ngửa đầu cười vang, mặc cho nước mắt trào qua hốc mắt, tuôn rơi. Thế nên chàng đã để Kháp Na thay chàng làm chuyện đó. Nhưng lẽ nào Kháp Na hy sinh 10 năm dương thọ thì không sao ư? Ta không có ý đó, chỉ tại đệ ấy nhất quyết muốn cứu em, không ai có thể ngăn cản. Chàng buông một tiếng thở dài, nỗi xót xa dâng ngập trong mắt. Ta đã bỏ đi, phó mặc sự sống của em cho số phận. Lúc về phủ quốc sư, ta bỗng thấy cỗ xe ngựa của Kháp Na. Đệ ấy vừa tới nơi, nhận ra vẻ mặt khác lạ của ta. Đệ ấy một mực truy hỏi. Ta không thể giấu giếm. Sau khi biết chuyện, đệ ấy đã bất chấp tất cả để chạy đến cứu em. Đệ ấy hỏi địa chỉ rồi cứ thế phi đi như bay. Sáng hôm sau mới trở về. Tôi nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn. Trước mắt tôi là hình ảnh gương mặt tiểu tụy vì lo âu của Kháp Na. Tôi có thể tưởng tượng được, khi đó cậu ấy đã hoang mang, lo lắng nhường nào. Đây đâu phải lần đầu cậu ấy vì tôi như vậy. Bát Tư Ba lại gần khung cửa sổ, ngước nhìn những quầng mây rực rỡ trên nền trời rộng, thở than, trông thấy bộ dạng thất thểu, vô hồn của đệ ấy. Ta mới hiểu, thì ra trong lòng của đệ ấy vẫn luôn có hình bóng em, nhưng đệ ấy không chịu cho ta biết, thậm chí muốn nhường em cho ta. Đệ ấy muốn giúp em biến giấc mộng xa vời thành hiện thực. Tôi như kẻ mất hồn, đầu óc choáng váng, phải bám chặt vào ghế, mấp máy trong vô thức. Giấc mộng ư? Giấc mộng? Xa vời ư? Chàng quay lại nhìn tôi, ánh mắt bút sắc cắm sâu, mới tung những phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi, không phải sao? Lam Kha ơi, bao năm qua em thờ ơ với tình yêu nồng nàn của Kháp Na. Chẳng qua vì muốn theo đuổi giấc mộng xa xôi đó sao? Lẽ nào em cho rằng ta tốt đẹp hơn Kháp Na? Hay vì không thể có được nên càng muốn theo đuổi, để rồi em quay lưng hờ hững với người yêu em thật lòng ở ngay bên cạnh? Mặt đẫm lệ, tôi khóc không thành tiếng, co gập người lại vì cơn đau lan khắp cơ thể. Tôi phải tựa cả người vào ghế để giữ cho mình khỏi ngã. Gương mặt Bát Tư Ba thoáng hiện nét thương xót, chàng định lại gần. Ôm lấy bờ vai tôi, nhưng khi sắp chạm vào tôi, chàng bỗng rụt tay về, giọng nói càng chua chát. Ta chưa từng làm được gì cho em, nhưng Kháp Na thì sao? Đệ ấy đã vì em nhiều như thế nào? Đệ ấy sẵn sàng tuyệt tự tuyệt tôn để vun đắp cho em, sẵn sàng trả giá 10 năm dương thọ để cứu em. Không lẽ, những việc làm ấy chẳng thể khiến trái tim em rung động ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 20. Tôi ôm đầu, gào lên thảm thiết, xin đừng hỏi nữa. Chàng đã dồn tôi đến bờ vực, tôi chẳng thể thờ ơ trước sự thật rành rành, cũng không thể tiếp tục mê man trong cơn mộng mị nhiều năm nữa. Những mảnh ký ức gắn liền với hình ảnh của Kháp Na lần lượt hiện lên, cuồn cuộn trong đầu tôi. Hình ảnh cậu ấy há hốc miệng kinh ngạc khi thấy tôi hóa phép thành người. Ánh mắt nhìn tôi đắm đuối trong đêm hội nguyên tiêu, bờ môi ngọt ngào, ấm nồng của cậu ấy lúc hôn tôi và còn rất nhiều hình ảnh nữa. Ngập đầy trong tâm trí tôi lúc này là nụ cười rạng rỡ, là ánh mắt chứa chan, là nỗi phiền muộn sầu bi, là niềm vui hân hoan của cậu ấy. Lam Kha ơi, có câu, kẻ trong cuộc thường thiếu tỉnh táo, không hiểu tình cảm thực sự của mình. Chàng nở nụ cười cay đắng. Nhìn thẳng vào mắt tôi, người mà em thật lòng yêu là đệ ấy, không phải ta. Tôi bàng hoàng ngước lên, chàng nói sao? Vậy ta hỏi em, vì sao khi nghe tin Khắp Na tái hôn, em lại buồn đến vậy? Vì sao em vội vã từ biệt ta để đi tìm đệ ấy? Tôi run bắn, em. Không để tôi nói thêm, chàng tiếp tục truy hỏi, những ngày qua, vì sao em không chịu xuất hiện trước mặt đệ ấy mà chỉ lặng lẽ đi theo? Tôi như người lạc vào mê cung, hồn phách tứ tán, em cũng không biết nữa. Những ngày qua, tôi cứ lặng lẽ đi theo Khắp Na, chỉ khi cậu ấy ngủ say mới chịu hóa thành người, ngồi bên giường, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt cậu ấy, cho đến khi trời sáng. Con tim tôi như thể bị giày vò bởi hàng trăm vuốt sắc, nhưng tôi không sao lý giải nổi những nỗi lo lắng, chán chường, bồn chồn, phiền muộn ấy vì đâu mà có. Bát Tư Ba tiếp tục o bế tôi, em vẫn chưa chịu thừa nhận sao? Em không thấy Khắp Na đang từng ngày giày vò bản thân, bất chấp tính mạng hay sao? Lam Kha, đến bao giờ em mới chịu thức tỉnh? Lẽ nào chờ đến khi đệ ấy cận kề cái chết em mới ân hận, nuối tiếc, dằn vặt sao? Lòng dạ tan nát, tôi lùi lại, cho đến khi lưng chạm phải bờ tường lạnh ngắt, như thể vừa được giác ngộ, như thể vừa bị giáng một đòn chí mạng. Tôi đã hoàn toàn thức tỉnh, gió thổi mây tan, ánh nắng chan hòa, mọi thứ trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lưng vươn thẳng, tôi nắm chặt trong tay sợi dây buộc tóc màu lam, cảm nhận được hơi ấm vô bờ từ đó. Đây mới là thứ tôi thật sự cần, sự ấm áp chân thực tuyệt đối. Tôi cười với Bát Tư Ba, lúc đầu chỉ là mỉm cười, sau đó tiếng cười ngày một lớn, ngày một vang, tôi cười ha hà, bất chấp tất cả. Nút thắt bao năm đã được cởi bỏ, lòng tôi nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Cấm kỵ gì chứ, giới luật gì chứ, buồn lo sợ hãi, canh cánh trong lòng gì chứ, đau khổ dằn vặt, chờ đợi mỏi mòn gì chứ. Hơn 10 năm qua, tất cả chỉ là ngộ nhận, chỉ là tự mình làm khổ mình, chỉ là tự giày vò, trói buộc bản thân mình mà thôi. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi cười, chừng như có chút ân hận vì đã quá nặng lời. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cười cho thật đã rồi mới nghiêm túc nói, chàng nói đúng, em cứ mải mê kiếm tìm những điều xa xôi mà quên đi tình cảm thực sự của mình. Tôi nhá từng chữ rõ ràng, mạch lạc, Kha Bi đã nói dối, đêm đó em không hề bị linh khí phản ngược, chỉ vì mệt quá nên mới thiếp đi. Cô ấy làm vậy để thử thách lòng dạ đàn ông mà thôi. Đôi đồng tử của chàng dần thu nhỏ lại, ánh mắt lấp lánh, bàn tay nắm chặt ghế, những đường gân nổi lên vằn vện. Nhưng chỉ trong chốc lát, biểu hiện bất thường ấy lập tức tan biến, chàng lại trở về là một quốc sư cao quý, tôn nghiêm trong mắt hàng vạn người. Sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh, chàng lạnh lùng nói, vậy thì hẳn rằng em đã nhận ra, ai mới là người thật lòng với em. Tôi mỉm cười, đúng vậy, em đã biết. Cảm ơn chàng đã giúp em thức tỉnh, cho em biết nỗi lòng thực sự của mình. Loài người vốn đoản thọ, tôi không thể chần chừ, do dự, thời gian đâu có chờ đợi tôi. Khắp Na đã 27 tuổi, những người đàn ông khác ở vào độ tuổi này đã con cái đầy nhà. Còn cậu ấy, kể từ năm 20 tuổi, khi lần đầu tiên thấy tôi hóa thành người, đã một lòng chờ đợi tôi cho đến tận bây giờ. Tôi không thể để cậu ấy tiếp tục hành hạ bản thân như thế, không thể để cậu ấy tiếp tục rước về nhà những người vợ hữu danh vô thực nữa. Tôi nhấc cao vạt váy, đoan trang cúi người trước Bát Tư Ba, xin hãy đưa em đến nơi cử hành hôn lễ, em muốn cùng cậu ấy nên duyên vợ chồng. Đêm nay, em mới là cô dâu đích thực của Khắp Na. Toàn thân Bát Tư Ba bỗng run lên bần bật, gương mặt tối sầm, đau khổ hướng về tôi, ánh mắt buồn vô hạn. Tôi giật mình, vội bước đến, định đỡ lấy chàng, chàng sao vậy? Nhưng chàng đã vội tránh tôi như tránh tà. Chàng đặt tay lên ngực, lưng còng xuống, khẽ nhíu mày, mồ hôi túa ra trên trán. Ta không sao, chỉ tại mải đi tìm em nên bỏ cả cơm trưa. Tôi lo lắng, vậy để em mang đồ ăn đến cho chàng. Sắc mặt chàng trắng bệch, nhưng chàng xua tay, mệt mỏi nói, không cần đâu, lát nữa ta sẽ tự mình lo liệu. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, em mau biến hình đi, rồi ta sẽ đưa em đến chỗ Khắp Na. Tôi trở lại nguyên hình, nhảy vào lòng Bát Tư Ba. Chàng đưa tôi rời khỏi lang như thư lầu, rảo bước về phía phòng tân hôn của Kháp Na, Láp Giang Cu Lô. Tôi cảm nhận được trái tim chàng đang đập mãnh liệt, toàn thân khẽ run lên, làn da nóng hổi. Mãi đến khi tới Láp Giang Cu Lô, những biểu hiện khác thường ấy mới vơi bớt đôi chút. Láp Giang Cu Lô đèn hoa rực rỡ, cờ bay rợp trời, dưới đất là những mô gạo ngũ sắc được xếp theo hình đàn tế lễ. Kháp Na đứng chờ ngoài cửa, lòng như lửa đốt. Cậu ấy vội đưa mắt dò hỏi khi thấy Bát Tư Ba bước vào. Bát Tư Ba khẽ gật đầu, tiến lại gần em trai, trịnh trọng trao tôi cho Kháp Na. Kháp Na tươi cười rạng rỡ đón lấy tôi, giấu vào trong lớp áo lễ phục rộng thùng thình. Cậu ấy khẽ đặt miếng ngọc thiêng liêng lên chiếc đầu nhỏ xíu của tôi. Tôi sững sờ, đó là nghi thức không thể thiếu trong lễ cưới của người Tạng. Miếng ngọc này được gọi là ngọc linh hồn. Chú rể đặt miếng ngọc lên đỉnh đầu của cô dâu, với ý nghĩa rằng từ nay, linh hồn của người con trai sẽ được trao cho người con gái. Miếng ngọc rung rinh trên đỉnh đầu tôi. Tôi hiểu Kháp Na muốn nói với tôi rằng, cậu ấy trao gửi linh hồn của mình cho tôi. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng rền vang từng hồi khèn, hồi trống. Bát Tư Ba háng giọng ra hiệu, Kháp Na dùng rằng mãi mới chịu nhấc miếng ngọc linh hồn ra khỏi đầu tôi. Lúc này, cô dâu Cang Tờ Sô Ban trong bộ lễ phục diêm dúa, sặc sỡ được đưa vào đại điện. Hàng trăm tu sĩ của phái Sách Gia chấp tay tụng niệm chúc phúc. Âm thanh tụng niệm trầm bỗng vấn vít như tiếng gió reo trên hàng thông. Bản khâm của giáo phái, đại sư Sơ Kia Đanh Pô đứng ngoài cửa, cầm một nhành hoàng bá đã thấm nước, khẽ vẩy lên đầu cô dâu. Cô dâu dẫm lên những hạt thanh khoa và lá trà được rải đều trên nền đất dưới sự hướng dẫn của bà mối. Nghi lễ chỉ mang tính tượng trưng nhưng Cang Tờ Sô Ban vốn bản tính trẻ con, tinh nghịch đã biến nó thành trò chơi lý thú. Cô nàng nhảy cẫng lên sung sướng, ra sức dẫm đạp khiến lúa mì thanh khoa và lá trà bắn tung tóe. Bà mối buộc phải mạnh tay, kéo cô nàng đến trước mặt Kháp Na. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 21. So với hai người vợ trước, phục sức của cô dâu Cang Tờ Sô Ban hôm nay càng thể hiện rõ mức độ giàu có, xa hoa của nhà gái. Ngọc ngà, châu báu chịu nặng khiến Cang Tờ Sô Ban khó chịu không yên. Cô nàng cứ muốn bứt ra khỏi đầu mình trạc ba châu, biểu tượng của người phụ nữ quyền quý người Tạng. Bà mối phải canh chừng mọi lúc mới giữ được thứ trang sức nặng nề đó trên tóc Cang Tờ Sô Ban. Sau khi lắng nghe lời chúc phúc từ người làm chứng, Kháp Na hững hờ cài mũi tên bằng vải, nhiều màu sắc vào lưng áo Cang Tờ Sô Ban, tượng trưng rằng từ nay cô nàng sẽ trở thành người của nhà chồng. Đến nghi thức đặt ngọc linh hồn lên đầu cô dâu thì chuyện nực cười xảy ra. Cang Tờ Sô Ban vì mỏi cổ, kiên quyết không cho Kháp Na đặt ngọc linh hồn lên đầu mình. Hy Trôi và Sở An Kiêu E khuyên nhủ thế nào, cô ngốc cũng không chịu nghe. Đám đông dự lễ thành hôn bật cười khúc khích. Kháp Na thừa dịp bỏ qua nghi lễ này. Cậu ấy đặt viên ngọc vào lòng mình, ra hiệu cho người làm lễ tiếp tục các nghi thức khác. Kháp Na và Cang Tờ Sô Ban ngồi khoanh tròn trên một đài cao đặt giữa chính điện. Vạn Hộ Hầu Lớt U Lo được mời làm chứng nhân, tuyên đọc hôn ước. Nội dung quan trọng nhất của bản hôn ước này chính là những trao đổi lợi ích giữa phái Sách Gia và Vạn Hộ Hầu Sơ Lưu sau hôn lễ. Hai gia tộc sẽ cùng chung hoạn nạn, cùng hưởng vinh hoa, phú quý. Những người có mặt tại đó đều hồi hộp nín thở, lắng nghe từng điều khoản về quyền và lợi ích phân chia tài sản. Chỉ có Cang Tờ Sô Ban là tỏ ra khó chịu, bức bối. Nhân lúc bà mối sơ ý, cô nàng liền nhảy xuống, chạy về phía Kháp Na, kéo tay cậu ấy, kêu gào, Kháp Na, chàng ơi, chúng ta đi sinh em bé thôi. Đám đông sững sờ, Vạn Hộ Hầu Lớt U Lo ngừng đọc hôn ước. Kháp Na đỏ bừng mặt, vội vã kéo tay Cang Tờ Sô Ban. Nhưng cô ngốc chẳng chịu yên, tiếp tục vỗ vỗ vào bụng dưới của mình, cất giọng ngây ngô, cha và anh trai nói rằng, chàng sẽ đặt em bé vào bụng ta, sau đó ta sẽ sinh em bé. Kháp Na, chàng ơi, chàng giấu em bé ở đâu thế? Vì sao phải chờ đến tối mới đặt em bé vào bụng ta? Chúng ta làm ngay bây giờ được không? Kháp Na chỉ muốn tìm một khe hở để chui xuống, quay mặt đi, vờ như không nghe thấy.